Thế giới tiên hiệp, chương 627. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá lắm, lấy ta bảo vật trốn vào phù đồ băng tháp. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Hắc tu thượng nhân tức giận quát lên. Diệp Vân xem thường nở nụ cười. Nói, chỉ là một cái huyễn ảnh. Cũng chân thực, Hắc tu thượng nhân tựa hồ không hề nghe rõ Diệp Vân từng nói. Chỉ là giống to, chấm, đem thần vận chu quả giao ra đây. Hay là vẫn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Diệp Vân cười ha ha. Nói, xem ra này huyễn ảnh chính là từ ta trong nội tâm phóng ra. Lại có thể biết thần vận chu quả tồn tại. Ngược lại có chút ý tứ. Này U Minh đoạn tuyệt trận xác thực thần kỳ. Nếu như có thể được bố trí phương pháp, xác thực rất có hiệu quả. Hắc tu thượng nhân xem ra sửng sốt một chút, gặp được Diệp Vân nói như thế, không khỏi giận dữ hét lớn hai tiếng. Nói, tiểu tử đang nói bậy nói bạ cái gì? Các ngươi lên cho ta đi. Đưa hắn bắt, nhớ kỹ không nên giết. Hắn ở phù đồ băng tháp ở bên trong lấy được không ít bảo vật. Hắc tu thượng nhân bên cạnh hai người cùng kêu lên hành lễ. Sau đó thân hình lấp lóe. Lao thẳng tới mà tới. Diệp Vân trong mắt tinh mang chợt lóe lên, rơi vào trên người hai người. Ồ, lại nhìn không thấu tu vi của hai người. Bất quá từ bọn họ nhào tới trên tốc độ nhìn, hẳn là ở nguyên anh cảnh trung kỳ. Nhìn không thấu tu vi, Diệp Vân đột nhiên trong lòng rùng mình. Vừa nãy Mộ Dung vô tình xuất hiện, nhưng là một chút là có thể nhìn thấu ba người tu vi. Cũng bởi vậy mới phát hiện chính là ảo giác. Giờ khắc này nhào lên hai người lại nhìn không thấu tu vi. Thật chẳng lẽ là Hắc tu thượng nhân mang theo cái kia một đám tu sĩ. Diệp Vân lập tức phản ứng lại. Đối diện hai người đã nhào tới trước mặt. Diệp Vân hai tay hư nắm thành quyền. Hướng về hai người mạnh mẽ đánh ra ngoài. U Minh đoạn tuyệt trận bên trong căn bản là không có cách sử dụng chân khí. Thần thức ngăn cách, chỉ còn dư lại thuần túy sức mạnh thân thể. Diệp Vân có tự tin. Thông thường nguyên anh cảnh cao thủ, sức mạnh thân thể chưa chắc có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Nhào lên hai người gặp được Diệp Vân lại đồng thời phân đánh bọn họ. Không khỏi mặt lộ vẻ giận dữ. Bọn họ cũng đều là nguyên anh cảnh 4 tầng cao thủ. Tuy rằng chân khí không cách nào triển khai. Thế nhưng thân thể yếu hơn nữa dù sao cũng là nguyên anh cảnh. Diệp Vân một tên tiểu tử như vậy lại dám đồng thời công kích hai người bọn họ. Đơn giản là sống chán ngán. Nắm đấm thép gào thét mà đến. Bốn quyền tương giao, phát sinh bộp một tiếng. Chỉ nhìn thấy Diệp Vân không lùi mà tiến tới. Nhu thân mà lên, song quyền trong nháy mắt đánh ra mấy chục lần. Mạnh mẽ đánh vào trên người hai người. Cái kia hai tên nguyên anh cảnh 4 tầng tu sĩ căn bản không nghĩ tới Diệp Vân thân thể cường đại đến mức độ này. Chỉ cảm thấy xương tay đau đớn cực kỳ, hầu như gãy đoạn. Còn chưa phản ứng kịp liền bị Diệp Vân mấy chục quyền đánh vào người. Xương cốt gãy vỡ. Hai người so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Rơi ầm ầm Hắc tu thượng nhân trước người. Căn bản không bò dậy nổi. Hai tên nguyên anh cảnh 4 tầng cao thủ lại bị Diệp Vân tay không đánh trọng thương, không bò dậy nổi đến. Tất cả mọi người sợ ngây người, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao trước mắt thực lực của thiếu niên này sẽ cường hãn tới mức này? Quả thực khó có thể tin. Hắc tu thượng nhân cũng là trong mắt lóe ra khiếp sợ. Diệp Vân trong lòng của hắn tuy rằng thực lực coi như không tệ. Thế nhưng muốn cùng nguyên anh cảnh cao thủ nói vậy. Nhưng vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Ở này U Minh đoạn tuyệt trận bên trong lại có thể tay không đem hai tên nguyên anh cảnh 4 tầng cao thủ đánh cho trọng thương. Tuy nói không thể sử dụng chân khí. Chỉ là dựa vào thân thể. Bởi vậy nguyên anh cảnh cao thủ hay là ưu thế cũng không có lớn như vậy. Thế nhưng,

ẩm. Diệp Vân chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn, lập tức như sấm sét nổ vang. Cả người run rẩy. Linh hồn tựa hồ cũng không ở trong người. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Vân từ trong ảo giác tỉnh lại, chậm rãi dương đôi mắt, một ánh mắt mang theo một tia hào quang màu vàng, lại ở này mảnh hỗn độn trong đen kịt xẹt qua, đem không gian có trong nháy mắt rọi sáng. Ở Diệp Vân trước người, một đoàn lớn chừng quả đấm trắng nõn khí vụ hơi trôi nổi, trên dưới chập trùng, đúng rồi, chính là nó. Kiếm đạo lão tổ thanh âm đột nhiên vang lên, ngữ điệu khuấy động, cách chương.